Thần y sủng phi của Tà Vương, chương 150, chinh phục trái tim trẻ con của Thái Hậu, gocchuyenaudio.com. Từ sau khi Dạ Phi Hi bị cấm túc trong chính phủ của mình, Hoàng thượng hành động cũng vô cùng nhanh chóng. Ngày hôm sau, vừa lên triều phổ biến tình hình quốc sự, nhân tiện Hoàng thượng còn bãi bỏ chức vị thượng thư chi bộ của Lăng Vũ với tội danh người mà Lăng Vũ đã đề bạt lên trước mặt mọi người vốn là một hạng người tham mê tiền tài danh vọng, chỉ biết cướp của dân làm thú vui, trăng hoa vô độ. Sau đó Hoàng thượng đã đề nghị thăng chức cho vệ xong ngồi vào ghế thượng thư chi bộ đó. Âu Dương Vũ vốn không hề muốn quan tâm đến tình hình chính sự. Nhưng thông qua việc Hoàng thượng vừa ra tay lần này, nàng có thể nhận thức được rõ ràng Hoàng thượng đang vô cùng thất vọng với Dạ Phi Hi. Tên Lăng Vũ kia vốn là trợ thủ đắc lực của Dạ Phi Hi. Nay lại bị Hoàng thượng không hề nương tay đạp đổ, mà vệ xong lại là cánh tay phải đại tướng dưới trướng của Dạ Trọng Hoa. Âu Dương Vũ khóe môi khẽ cong lên ý cười hài lòng, chuyện này xử lý rất hoàn hảo, coi như vị Hoàng thượng này cũng đáng được thưởng đó chứ. Diêu Nhi, cháu nói xem có phải Hoàng Tổ Mẫu là người có lỗi không? Từ sau khi Thái Hậu trở về cung, Dạ Diêu vốn là người sôi nổi hoạt bát cho nên 5 lần 7 lượt đều đến tìm Thái Hậu nói chuyện tâm sự, hai bà cháu ngày ngày như vậy nói chuyện vô cùng vui vẻ. Hoàng Tổ Mẫu, người đang nói đến chị dâu Vũ Tỷ. Dạ Diêu chớp mắt hỏi. Thái Hậu vẻ mặt kiêu ngạo, có chút không vui gật đầu. Dạ Diêu bĩu môi, ngồi bên cạnh Thái Hậu líu lo nói. Vũ Tỷ là một trong số chị dâu mà Diêu Nhi yêu mến nhất nha, Aida, Hoàng Tổ Mẫu người không biết đó chứ, vừa mới gặp tỷ ấy lần đầu, Diêu Nhi đã nhắm trúng người chị dâu này rồi. Chỉ tại đám người nhiều chuyện kia nói xấu tỷ ấy không ít, hại thanh danh tỷ ấy trở nên khó coi trong mắt mọi người. Thế nhưng chỉ cần tiếp xúc với tỷ ấy lần đầu Diêu Nhi mới biết được Vũ Tỷ là chị dâu lợi hại nhất mà Diêu Nhi từng gặp. Bản tính hiền lành lương thiện, đối xử với tỷ muội trong hoàng thất đều khiêm tốn, dễ gần. Có lần Diêu Nhi có làm sai chút chuyện đến xin lỗi tỷ ấy, chị dâu liền không chút đắn đo tha thứ cho cháu a. Nói xong liền đưa mắt dò xét Thái Hậu, với câu hỏi khi nãy của bà, vậy hẳn là Hoàng Tổ Mẫu người là người có lỗi a. Vũ Nhi là chị dâu tốt như vậy mà người lại vô duyên vô cớ hiểu nhầm rồi trách nhầm nàng, lại còn phạt oan nàng. Cũng may là không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nếu không cháu cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bà đâu. Bà nếu như chịu bỏ qua cái tôi của mình xin lỗi Vũ Tỷ, cháu đảm bảo với bà là tỷ ấy sẽ tha thứ cho bà vô điều kiện a. Thái Hậu nghe xong cũng hiểu rõ được ý tứ của Dạ Diêu, tựa đầu uốn éo, nói. Ai ra thân là Thái Hậu, chẳng lẽ lại đi nhận lỗi với một đứa cháu dâu? Dạ Diêu thè lưỡi, bất đắc dĩ nói. Bà thật là, dù sao Diêu Nhi vẫn mãi luôn đứng về phía Vũ Tỷ ủng hộ chị dâu. Thái Hậu không đáp lời, vẻ mặt quật cường. Dạ Diêu thấy Thái Hậu vẫn ngoan cố quật cường như vậy liền biết chiêu vừa rồi của mình đều vô dụng, ánh mắt lập tức linh động, cười nói. Hoàng Tổ Mẫu, bệnh của bà vẫn phải cần sự giúp đỡ rất nhiều từ phía Vũ Tỷ, những chuyện khi trước Vũ Tỷ chắc chắn sẽ không để tâm đâu, sức khỏe của bà mới là quan trọng nhất a. Thái Hậu nhớ tới hai đầu gối đầy băng gạc của Âu Dương Vũ kia chần chừ nói. Không biết hai chân của nó giờ thế nào rồi? Dạ Diêu vừa nghe được Thái Hậu buộc miệng quan tâm hỏi tình trạng của Vũ. gocchuyenaudio.com, tỷ liền cười thầm theo nói. Cháu cũng không biết a, Diêu Nhi lâu rồi cũng chưa gặp Vũ Tỷ, nhưng Diêu Nhi nghĩ chỉ cần tỷ ấy tĩnh dưỡng 7 ngày sau hẳn sẽ hồi phục hoàn toàn. Hay là Hoàng Tổ Mẫu gọi chị dâu vào cung đi, lý do là muốn xem bệnh của bà thế nào rồi, hơn nữa Diêu Nhi cũng muốn gặp Vũ Tỷ a. Thái Hậu mi mắt khẽ động, như thế cũng tốt, liền hướng về phía bên ngoài phân phó. Tuyên Ninh Vương Phi vào cung, Âu Dương Vũ rất nhanh đã có mặt ở điện Phương Hoa, vừa bước vào điện thì đã thấy Thái Hậu ngồi ở phía trên bục, bên cạnh còn có Dạ Diêu đang vui vẻ trò chuyện. Cho đến khi Thái Hậu đưa mắt nhìn nàng đứng yên lặng dưới này, khóe miệng khẽ cong lên tươi cười, khuôn mặt trang trọng. Âu Dương Vũ chậm rãi đi đến, hành lễ với Thái Hậu, nói. Vũ Nhi kính chào Hoàng Tổ Mẫu. Miễn lễ, Thái Hậu thản nhiên nói, tinh tế đánh giá Âu Dương Vũ, một cô gái với ánh mắt trầm ổn tĩnh lặng, y phục màu xanh nhạt vừa mềm mại vừa thuần khiết thanh mát như con suối trong, bộ dáng tao nhã uyển chuyển, cử chỉ khiêm tốn, càng nhìn càng thấy rất vừa mắt. Lúc trước bị tên nhóc Phi Hi kia đầu độc vào đầu nàng những lời không hay ý không đẹp về Âu Dương Vũ, giờ mới nhận ra vốn cô cháu dâu này là một người hoàn toàn khác, vừa điềm đạm vừa đáng yêu. Nhìn thấy hai bên đầu gối nàng đã không còn đáng lo ngại, cảm giác áy náy trong lòng mới buông bỏ xuống. Dạ Diêu vừa nhìn thấy Âu Dương Vũ đến liền không khỏi vui mừng, nói. Chị dâu Vũ Tỷ, mau đến xem bệnh của Hoàng Tổ Mẫu rốt cuộc là đã khỏi hay chưa? Âu Dương Vũ nhợt nhạt cười, gật gật đầu, chậm rãi đi đến bên cạnh Thái hậu. Thái hậu có chút không tình nguyện vươn tay, Âu Dương Vũ khóe môi mỉm cười, vẻ mặt ấm áp, vươn tay nhẹ nhàng đặt lên mạch cổ tay bà, cẩn thận hỏi tình trạng ăn uống sinh hoạt gần đây. Thái hậu cũng không chút tự nhiên trả lời. Khi Âu Dương Vũ hỏi qua việc bà có thường xuyên uống thuốc đúng giờ hay không, Thái hậu có chút khó khăn ậm ừ trả lời nóng nảy nói. Đương nhiên là có rồi, ai ra cũng đâu phải đứa trẻ mới lên ba, ngay đến chuyện này cũng cần phải nhắc nhở sao. Âu Dương Vũ vừa thấy sắc mặt bối rối của Thái hậu cũng sớm hiểu rõ, phân phó ma ma hầu hạ bên cạnh Thái hậu đi sắc thuốc. Dạ Diêu đứng một bên che miệng cười, hoàng tổ mẫu nàng từ xưa đến nay chỉ thích đồ ngọt, đương nhiên là loại người rất sợ đắng. Vị ma ma kia rất nhanh đã sắc thuốc mang đến, Thái hậu ngay khi nhìn thấy bát thuốc với chất lỏng đen sệt như mực thế kia, hai hàng lông lập tức nhăn lại, theo bản năng vòng vo hạ thân tử, thoáng trầm ngâm nói. Ai ra vừa mới dùng cơm, lúc này uống thuốc thật không thích hợp chút nào, cứ để một bên đó cho ai ra. Âu Dương Vũ cười nói, Thái hậu nương nương không biết rồi, thuốc này chỉ khi dùng xong cơm mới có thể hấp thụ phát huy hết tác dụng của nó trong cơ thể. Hơn nữa loại thuốc này có một lưu ý nhỏ, đó là chỉ khi uống thuốc ngay khi còn nóng thì mới tốt, còn nếu như để nguội đi, sẽ khiến cho thuốc càng thêm đắng, chữ đắng cuối cùng Âu Dương Vũ cố ý nâng giọng lên. Thái hậu hai hàng lông mày nhăn càng thêm sâu, quả thực nàng không có ý chịu phối hợp uống thuốc, bị Âu Dương Vũ cùng với Dạ Diêu hai người ép buộc mới thành thật nói. Ai ra chưa từng uống một loại thuốc nào đắng như vậy. Âu Dương Vũ cố nén cười, tiếp tục khuyên nhủ, người xưa có câu thuốc đắng dã tật. Dạ Diêu nhịn không được muốn bật cười, hoàng tổ mẫu tuổi càng cao bao nhiêu thì góc truyện audio.com tính tình lại càng trẻ con bấy nhiêu a. Đột nhiên nảy ra ý định ngon ngọt dỗ dành, nói, hoàng tổ mẫu à, Vũ thì cũng là muốn tốt cho bà thôi a, thuốc này nếu không uống thì bệnh làm sao có thể khỏi được, bà uống nhanh đi, uống xong rồi Diêu nhi sẽ đi lấy cho bà chút đồ ngọt nha. Thái hậu sắc mặt cũng có chút hòa hoãn, Âu Dương Vũ liền nhân cơ hội đem thuốc đến trước mặt Thái hậu. Thái hậu cũng không muốn Âu Dương Vũ coi thường mình liền nhẫn nại, dứt khoát cầm lấy chén thuốc trong tay Âu Dương Vũ, ngửa đầu lên nhíu mày uống cạn chén thuốc. Thuốc vừa uống xong, Thái hậu nàng chỉ cảm nhận được cảm giác đắng chát đang lan tỏa trong miệng mình, đưa mắt nhìn về phía Dạ Diêu, không phải cháu nói sẽ lấy đồ ngọt cho ai ra sao? Dạ Diêu có chút chột dạ, đưa mắt liếc trộm Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ thấy Thái hậu nương nương chịu cầm chén thuốc uống hết liền khẽ cười nhẹ, sau đó lên tiếng gọi Trúc Lục đang đứng chờ bên ngoài tiến vào, trong tay Trúc Lục còn có cầm theo một cái hộp tinh xảo. Trúc Lục nhẹ nhàng đặt hộp bánh trên bàn, mở hộp bánh ra lấy muỗng lẫn dao nhựa ra đặt lên hộp, sau đó Âu Dương Vũ cầm bánh lên dâng lên trước mắt Thái hậu mắt nói. Đây là món điểm tâm mà chính Vũ Nhi tự tay làm, Thái hậu nương nương nếm thử đi. Âu Dương Vũ lúc trước cũng đã nghe Dạ Diêu nói qua Thái hậu nương nương là người thích ăn đồ ngọt, vì thế mới ra tay làm một loại bánh ngọt có tên là Black Forest, một món dessert có nguồn gốc từ Đức. Black Forest đặc trưng bởi vị sô-cô-la thơm đắng và hương anh đào thanh nhẹ, thoảng mùi rượu Kiss, một loại rượu anh đào, nồng ngọt quyện vào đó là vị béo của kem tươi đánh bông. Khi vừa nghe tin tiến cung, nàng đã tranh thủ thời gian làm bánh này, bây giờ đúng lúc có thể lấy ra dùng. Thái hậu bị hình dáng cách bài trí bên ngoài của món điểm tâm này hấp dẫn lực chú ý, tò mò quan sát, chỉ thấy một khối bánh màu đen ẩn ẩn hiện hiện chút lớp gì đó trắng trắng nổi lên, xung quanh lớp trắng đó được đặt vài trái hoa quả có màu đo đỏ, trông rất bắt mắt. Trong lòng không khỏi có chút háo hức muốn nếm thử hương vị của nó, đột nhiên lại ở trước mặt Âu Dương Vũ thản nhiên hừ một tiếng. Món điểm tâm đen thui thế này cũng có thể ăn được sao? Âu Dương Vũ cũng không có ý tức giận, nhưng lại cố tình bày ra vẻ mặt đáng tiếc đặt món bánh sang một bên, rồi dường như nhớ tới chuyện gì nói. Món bánh này có hương vị rất đặc biệt, nếu Thái hậu nương nương đói bụng thì hãy nếm thử một chút xem, Vũ Nhi còn có việc cần giải quyết trong phủ nên xin cáo lui trước. Thái hậu tầm mắt vẫn không có ý định rời khỏi món bánh kỳ lạ trên bàn, nghe Âu Dương Vũ nói như vậy cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng gật gật đầu. Âu Dương Vũ cung kính hành lễ sau đó lui ra ngoài. Dạ Diêu thấy Âu Dương Vũ rời khỏi cũng không muốn nán lại thêm lâu, hành lễ với hoàng tổ mẫu rồi quay trở về cung điện của mình. Điện Phương Hoa ngay lập tức chìm trong một mảng yên tĩnh, ma ma hầu hạ bên cạnh Thái hậu thấy người có vẻ không vui khi nhìn món bánh ngọt trên bàn kia, liền lên tiếng nói. Thái hậu nương nương, nếu như không thích nô thì sẽ đem vứt nó đi. Thái hậu khẽ rũ mi cũng không có ý phản đối. Vị ma ma kia liền cầm món bánh ngọt đó lên, đi lướt qua trước mặt Thái hậu. Đột nhiên Thái hậu cảm nhận được mùi vị béo ngậy thoang thoảng trong không khí xông vào mũi, liền hừ hừ nói. Khoan đã, mang đến đây cho ai ra nhìn qua một chút. Vị ma ma kia cung kính mang món bánh đến. Góc truyện audio.com Trước mặt Thái Hậu, lúc này trong miệng Thái Hậu chỉ là vị đắng của thuốc ban nãy, liền không khỏi khó chịu rót cho mình một chén trà uống một ngụm tạm thời xua tan đi cảm giác đắng chát trong miệng, sau đó không khỏi tò mò cầm lấy cái muỗng bên cạnh sắn một miếng bánh từ từ bỏ vào miệng liền cảm nhận được đủ vị lạ lan tỏa. Vị béo nhẹ của lớp trăng trắng, vị đắng của những màu đen vụn cùng với lớp đen bọc bên ngoài, vị ngọt hơi the của loại quả màu hồng hồng, tất cả đều hòa quyện vào nhau, mềm mại mà ngọt ngào. Hai mắt Thái Hậu khẽ híp lại hưởng thụ, lập tức lại sắn thêm một miếng bánh to hơn miếng lúc nãy, sau đó còn vươn tay cầm lấy bánh từ tay bị ma ma kia, không nỡ bỏ xuống. Hương vị ngọt ngọt béo ngậy của sô-cô-la lưu lại trong miệng, Thái Hậu chỉ cảm thấy thần kỳ khi lần đầu tiên nếm thử một món điểm tâm có hương vị đặc biệt đến thế, vừa mềm, vừa xốp, vừa ngậy. Đang vui vẻ hưởng thụ bánh ngọt đột nhiên Âu Dương Vũ từ bên ngoài tiến vào trong tay cầm một chiếc thách kỳ quái. Thái Hậu ngay lập tức ngẩn người, một tay còn cầm đế bánh ngọt, tay còn lại đang cầm thìa trong miệng bánh ngọt còn chưa kịp tiêu hóa, vừa thấy Âu Dương Vũ cúi đầu tiến vào, không khỏi cả kinh, luống cuống tay chân, không chút nghĩ ngợi ném một nửa chiếc bánh trong tay mình xuống sàn, làm như vậy Vũ Nhi sẽ không phát hiện ra việc mình vụn trộm ăn bánh. Vốn mang một tách trà sữa đến giúp Thái Hậu giải đắng, Âu Dương Vũ bị âm thanh của vật rơi xuống kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên mặt Thái Hậu có chút xấu hổ, phần nhiều là ảo não, trừng mắt trách cứ nói. Sao lại có thể đi vào đây mà không báo trước một tiếng, còn có ai coi phép tắc quy củ ra gì nữa hay không? Vị mama đứng một bên có chút thất thố, vừa rồi kỳ thật nàng định muốn thông báo với Thái Hậu việc Ninh Vương Phi đến, nhưng vì nhìn thấy bộ dáng hưởng thụ vui vẻ của Thái Hậu, liền tùy tiện lung tung gật gật đầu mời Ninh Vương Phi vào. Âu Dương Vũ rất nhanh cúi đầu nhìn món bánh ngọt của mình bị vứt trên mặt đất kia, lại ngẩng đầu thoáng nhìn qua bên môi lớp sô-cô-la còn chưa kịp lau đi, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, nhịn không được trên mặt lại vẫn là làm bộ thành thực cung kính, nói. Vũ Nhi quấy dậy tâm tình của Thái Hậu nương nương, xin Thái Hậu nương nương bớt giận. Nhìn thấy món bánh ngọt dưới đất trên mặt Âu Dương Vũ cố bày ra vẻ buồn bã ảo não, nói. Vì Thái Hậu nương nương dường như không hài lòng với món điểm tâm mà Vũ Nhi làm. Cho nên Vũ Nhi mới nán lại đây làm chút trà sữa có tác dụng giải đắng rất hiệu quả, chi bằng Thái Hậu nương nương có thể thử xem. Không cần, Thái Hậu bị Âu Dương Vũ bắt gặp ăn vụn bánh ngọt trong lòng xấu hổ đến cực điểm, mặc dù bản thân mình cũng rất muốn tách trà sữa kia, nhưng trong miệng vẫn kiên quyết cự tuyệt. Vậy, Âu Dương Vũ bày ra vẻ mặt đáng tiếc nhìn tách trà sữa trong tay, nghĩ ngợi một hồi mới nói. Đúng lúc Trọng Hoa cũng xong việc quốc sự trong cung, Vũ Nhi sẽ mang cho Trọng Hoa dùng, tuyệt đối không thể lãng phí được, Vũ Nhi xin cáo lui trước. Âu Dương Vũ không hề quan tâm đến ánh mắt chờ mong của Thái Hậu, xoay người rời đi, bên môi nhếch lên một tia cười đầy giảo hoạt. Thái Hậu ảo não nhìn bóng dáng Vũ Nhi rời đi, sau đó lại đưa mắt luyến tiếc nhìn miếng bánh còn lại vương vãi trên mặt đất, ngực đột nhiên đau nhói, món điểm tâm ngon như vậy. Mình, tại sao lại nỡ ném đi cơ chứ? Vừa rồi nếu như bình tĩnh. Góc truyện audio.com, đặt trên bàn là tốt rồi, tại sao lại có thể mất khống chế vứt bánh ngon đi thế kia? Hơn nữa vừa rồi trong tay Vũ Nhi còn có tách trà sữa gì đó mùi hương tỏa ra cũng rất thơm ngon, rất ngọt ngào a, nàng thật sự rất muốn biết đó là thứ gì. Vũ Nhi nó đáng lý ra phải ở lại đây chứ, sao lại có thể cầm tách trà sữa đó đi? Nàng nói không cần chỉ là nói dối a, trong lòng nàng kỳ thật. Rất muốn nếm thử, Thái Hậu vì vẫn mãi nhớ đến món bánh của Âu Dương Vũ mà đến bữa tối chỉ ăn qua loa vài món sau đó phân phó cho bọn hạ nhân dọn hết xuống. Và hậu quả của việc kén ăn đó chính là đến tận nửa đêm vẫn không ngủ được vì lý do đói bụng. Mà thấy Thái Hậu vẫn mãi không ngủ được trong lòng cũng biết người là đang đói bụng liền ngay lập tức phân phó hạ nhân ở phòng ăn làm chút đồ ăn nhẹ mang đến. Nhưng kể từ khi thưởng thức qua món bánh ngọt của Âu Dương Vũ thì so với món bánh đó những món điểm tâm ở đây mùi vị đều nhạt nhẽo, khó ăn. Lúc này mới thấm thía được câu nói của An Dương Vương, quả nhiên những món ăn của Ngự Thiện Phòng đều không đáng để thưởng thức, chỉ có nhạt nhẽo và chán ngấy. Ăn được một chút Thái Hậu bắt đầu đi vào giấc ngủ. Đêm hôm nay lại khác với những đêm hôm trước, Thái Hậu nàng cư nhiên lại nằm mơ thấy Âu Dương Vũ làm cho nàng rất nhiều món điểm tâm thơm ngon như bánh ngọt với đủ loại màu sắc như đen, trắng, hồng. Hình dạng đều giống như món bánh mà ban sáng Âu Dương Vũ đã làm, còn có hương thơm của tách trà sữa kia nữa. Nhưng mỗi khi muốn chạm vào chúng thưởng thức chúng thì lại tan biến theo mây khói, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi trời sáng. Vừa tỉnh lại, Thái Hậu vì mãi vẫn còn nhớ giấc mộng vừa đẹp vừa có chút ảo não đó làm cho kiệt sức. Tinh thần cũng có chút hoảng hốt, mới sáng sớm nàng đã mong chờ đến khi nào Âu Dương Vũ mới vào cung bắt mạch cho nàng, sau đó Âu Dương Vũ sẽ đem món ăn gì mới mẻ đến cho nàng. Nhưng đợi mãi cho đến trưa Âu Dương Vũ vẫn chưa có tới.